thần cấp đặc công hệ thống, chương 866, đột phát sự kiện, góc truyện audio.com, thẳng đến Kitagawa Haruko ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, Lâm Hoan mới từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Tà sát Kitagawa Haruko để cho ta đi nhà nàng ăn cơm chiều là cái quỷ gì? Trước đó, Kitagawa Haruko đổi cắn vì hôn đã rất để Lâm Hoan nghi ngờ, hiện tại lại muốn mời hắn đi trong nhà ăn cơm chiều, cái này càng quái dị hơn. Chẳng lẽ Haruko cô nàng này có trọng ta, nghĩ đối với ta ôm ấp yêu thương? Hay là nói Kitagawa Masako cũng coi trọng ta, các nàng hai tỷ muội nghĩ cùng một chỗ đem ta đẩy ngã? Vừa nghĩ tới Kitagawa Masako cùng Kitagawa Haruko chuyện này đối với song sinh hoa tỷ muội, Lâm Hoan trong lòng liền một trận lửa nóng. Nếu có thể đem đôi tỷ muội này cùng một chỗ nhận lấy, Kỳ Thành liền cảm không thua chinh phục Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu đôi mẫu. Nữ hoa này à, bất quá, ta đêm nay ước hẹn à, vừa nghĩ tới đêm nay muốn đi Lý Nhược Hề ra, Lâm Hoan liền trở nên rối rắm. Có lúc mị lực quá lớn, thật sự là một kiện làm cho người chuyện buồn rầu à, lắc đầu đem những tạp niệm này xua đuổi ra đầu óc, Lâm Hoan bấm cự long chi ảnh thiên hải thị bộ hậu cần điện thoại. Mười mấy phút sau, hai tên người áo đen đến nơi này. Lúc này Nghiêm Vĩnh Huy đã tỉnh lại, hắn tại phát giác tự mình muốn bị hai tên người áo đen mang đi thời điểm, lập tức giãy giụa hoảng sợ nói, Lâm Hoan, bọn hắn là ai, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Lâm Hoan lườm hắn một cái, khinh thường nói, ngươi là ngu ngốc sao? Đã ta đem bọn hắn gọi tới, bọn hắn dĩ nhiên chính là đồng nghiệp của ta rồi, ngươi không biết ngu đến cho là ta muốn tìm người bắt cóc ngươi đi. Ta muốn nhìn các ngươi giấy chứng nhận, Nghiêm Vĩnh Huy không tin quát. Hai tên người áo đen quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, Lâm Hoan lập tức lắc đầu nói cùng một cái. Phạm nói lời vô dụng làm gì, đánh ngất xỉu kéo đi, Nghiêm Vĩnh Huy quá sợ hãi nói, ngươi dám sử dụng tư hình. Ngươi đây là chấp pháp phạm, pháp, chữ còn chưa nói ra miệng, một tên người áo đen liền đưa tay chém vào Nghiêm Vĩnh Huy trên cổ, Nghiêm Vĩnh Huy liếc mắt đã hôn mê. Đợi đến hai vị người áo đen đem Nghiêm Vĩnh Huy kéo ra ngoài về sau, Lâm Hoan lại đợi một hồi, lúc này mới rời đi khách sạn. Trong quán cà phê Upright chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại vị trí trước không ngừng khuấy đều cà phê trước mặt ngay tại hắn cảm thấy mình sắp không tiếp tục chờ được nữa thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hoan, ngươi rốt cục trở về, liên chính Upright đều không? Phát giác hắn tại nhìn thấy Lâm Hoan xuất hiện lúc nguyên bản sao động bất an tâm trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh lại. Trong bất chi bất giác tại trong phạm vi toàn thế giới có vô số tín đồ quang minh thánh nữ đã đối với Lâm Hoan sinh ra khó mà diễn tả bằng lời ỉ lại cảm. Đừng nói cho ta tại ta đi sau ngươi một mực tại uống cà phê, ngươi liền không sợ ban đêm mất ngủ. Lâm Hoan nhìn lướt qua Upright trước mặt còn có nửa chén cà phê, sắc mặt quái dị nói. Ta thích ai cần ngươi lo, Upright mới sẽ không thừa nhận từ khi Lâm Hoan đi sau, hắn liền lại không động tới chén cà phê chỉ là vô ý thức ở đây quấy. Quấy, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, được rồi ta hiện tại cũng biết Richard thực lực cùng làm người tiếp xuống ta liền dẫn ngươi đi tìm chỗ ở đi, đi đâu? Upright hiếu kỳ hỏi, mấy ngày nay hắn một mực ở tại Lý, Nhược Hề trong căn hộ cũng nghĩ qua muốn đi bên ngoài thuê phòng ở nhưng bị Lý Nhược Hề ngăn trở. Lý Nhược Hề cảm thấy Upright là phụ tá của mình, hai người đều là nữ nhân, ở cùng một chỗ thuận tiện hơn, mà lại cũng cho Upright tiết kiệm phòng cho thuê tiền, vẹn toàn đôi bên. Sở dĩ từ phương diện này tôi nói, Lý Nhược Hề được xưng tụng là hoa hạ tốt cố chủ. Phòng cho thuê đi, Lâm Hoan nghĩ nghĩ cảm thấy Upright hiện tại chủ yếu là vì tránh né Richard tra tìm. Ở khách sạn nhiều người phức tạp rất dễ dàng bị phát hiện, nếu để cho Upright trực tiếp mua nhà lại quá kiêu căng, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, hay là phòng cho thuê tới bớt lo một chút. Giống Tôn Hiểu Nguyệt như thế đại nơi khác nữ hài, tại Thiên Hải thị đại bộ phận đều là phòng cho thuê ở, hơn nữa còn là cùng thuê. Upright nhíu mày suy tư một trận, gật đầu, nói ra, đành phải như thế. Mua xong đơn về sau, hai người ngồi lên Lâm Hoan vừa mua Panamera, liền muốn đi cái khác thành khu tìm phòng ở, sở dĩ đi cái khác thành khu cũng là vì để tránh cho bị Lý Nhược Hề nhìn thấy, gây nên suy đoán của nàng. Trải qua gần 3-4 tiếng tìm kiếm, chọn lựa, hai người tại bất động sản môi giới chợ giúp dưới, lựa chọn một bộ ở vào vịnh sừng khu một phòng ngủ một phòng khách cấp cao khu nhà ở. Cái này trong căn hộ các gia đình cơ hồ đều là tại phụ cận đi làm bạch lĩnh, vô luận là chị An hay là hoàn cảnh, đều tương đối yêu lương. Upright dùng Tôn Hiểu Nguyệt thân phận làm phòng cho thuê thủ tục về sau, liền bị Lâm Hoan mang theo đi phụ cận siêu thị mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đợi đến mua đồ xong, hai người tới trong căn hộ, đơn giản thu thập một phen liền có vào ở điều kiện. Đêm nay muốn hay, không lưu tại nơi này. Tiến vào khu nhà ở về sau, Upright liền tháo bỏ xuống ngụy trang, khôi phục tự mình khuôn mặt thật. Mặc dù Triệu Thanh Nhã cung cấp ngụy trang vật dụng đều là cấp cao nhất, coi như thời gian dài đeo sử dụng cũng không biết khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ có chút khó chịu. Lâm Hoan ngây ngẩn cả người, ngươi hy vọng ta lưu đại cái này qua đêm. Apri ánh mắt tránh né nói ra, đừng hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lưu đại cái này bảo hộ ta thôi. Kỳ thật liên chính nàng cũng không rõ ràng, hắn hy vọng Lâm Hoan lưu lại là vì cái gì, chỉ có thể nói hắn muốn cho Lâm Hoan làm cận vệ. Không phải toàn bộ nguyên nhân, nguyên lai là muốn lấy ta làm bảo tiêu sai sự a. Lâm Hoan cười khổ đồng thời, trong lòng lại có loại không hiểu đắc ý tính cả Apri, hôm nay hắn đã thu được ba nữ nhân mời, mà lại đều là đỉnh cấp. Mỹ nữ, trong đó Lý Nhược Hề thậm chí bày ra muốn cùng hắn hẹn p thái độ. Cái này tràn đầy số đào hoa cũng thật sự là ngu ngốc. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm đắc ý thời khắc, trên người hắn điện thoại đột nhiên nhớ tới, cầm lấy vừa nhìn phát hiện là Hàn Thiên Sơn đánh tới, Lâm Hoan vội vàng kết nối. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, Hàn Thiên Sơn liền vội tiếng nói ra, nhìn trên mạng mới nhất video sao? Lâm Hoan bỗng chốc bị chỉnh bối rối, cái gì video? Chấm, Hàn Thiên Sơn gấp giọng nói ra, hải tặc Somalia chụp video. Chấm, Lâm Hoan càng thêm hôn mê, ta sát hải tặc Somalia không ăn cướp, đổi nghề chụp tiểu. Phim, Hàn Thiên Sơn cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, sau một lúc lâu mới quát, tiểu tử ngươi trong đầu suốt ngày đều nghĩ cái gì a? Được một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, ngươi hay là lên mạng xem một chút đi, 5 phút sau ta cho ngươi. Thêm gọi điện thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lâm Hoan cái chán cũng toát ra ba cây hắc tuyến. Tà sát Hàn Long Đầu, để ta đi đâu nhìn video a, không nói địa chỉ internet cũng không nói video tên, để ta mò kim dưới đáy biển a, cứ việc chửi bậy chi lực bạo dạp, Lâm Hoan vẫn là dùng điện thoại ấn mở trình duyệt, sau đó đưa vào hải tặc Somalia sau bắt đầu lục soát. Một giây đồng hồ về sau, kết quả tìm kiếm đi ra, trang đầu thượng thanh một màu đều là giống nhau tiêu đề. Hoa Hạ Phúc Thái số tàu hàng bị hải tặc Somalia bắt cóc. Lâm Hoan trong lòng giật mình, vội vàng nhìn xuống video kỹ càng giới thiệu, Phúc Thái số bên trên 127 tên thuyền viên cùng 10 tên Hoa Hạ truyền hình nhân viên công tác bị bắt cóc, trong đó bao quát Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên Tống Khanh. Cách chương,